Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 ngày hôm sau đường ranh giới, 81, ngày hôm sau đường ranh giới, ta đây cũng không cần nói thêm cái gì đi. Đường Hữu Thần chớp chớp mắt, ngữ khí có chút nhẹ nhàng, cũng nghe không ra quá lớn cảm xúc phập phồng, Năm Hào là ta đồng đội a, cái này ta ngày hôm qua liền nói. Đáng tiếc tựa hồ mọi người đều không ghét đến đâu. Ngày hôm qua lúc này, ta nói ta nghiệm chính là cái kim thủy. Như vậy nghiệm cha giết 8 hào, 12 hào cùng 4 hào liền khẳng định không ở chúng ta cảnh đội. Đường Hữu Thần nói tới đây chuyện hơi vừa truyền, nhất có ý tư chính là này ba cái nhảy cảnh phát cha giết bằng hữu tựa hồ cũng cho nhau không quen. Biết đâu, cảnh sát đội tuy rằng có 4 người. Cả đêm lại chỉ có thể nghiệm một người, trừ bỏ ta bên ngoài 4 người nhảy cảnh, 4 loại bất đồng kết quả, kia chỉ có thể là trong đó có 3 người đều nói dối, cái này logic nghĩ thông suốt về sau thực. Hảo nhận, Đường Hữu Thần tiếp theo nói đến, này 4 người chung, 8 hào đã chết, này cục quy tắc không có bác sĩ, sát thủ ngày đầu tiên tự đao khả năng tính cơ hồ bằng không. Liên tính là giết địch 1000 tự tổn hại 800 muốn cả họa người. Cũng không biết dãy số sau lưng là ai. Cũng không ai có thể giá họa. Cho nên 8 hào nhất định là cái dân. Ngày đầu tiên chết ở ban đêm. Cảm thấy khủng hoảng cùng phẫn nộ đó là đương nhiên. Lúc này cái gì bức tin tức đều không có. 8 hào hoài nghi chính mình phía trước 7 hào muốn về phiếu vị cũng bình thường. Về 8 hào bộ phận không có gì hảo lại nói, chúng ta tới nói dư lại ba cái kiên cường đối nhảy. Tiểu đồng bọn đi, đại cục còn chưa định, Đường Hữu Thần lại không có quá cường khẩn trương cảm. Nhắc tới mặt khác đối nhảy ba gã người chơi hứng thú bừng bừng bộ dáng. Trong đó trước hết hãn nhảy 12 hào ngày hôm qua cũng lạnh. Vẫn là câu nói kia, sát thủ đoàn đội tự đao không có bất luận cái gì tiền lời. Cho nên 12 hào cũng là làm người tốt chết, vừa rồi 11 hào ở phía trước cũng nói qua, 12 hào đích xác không ở chúng ta cảnh sát đoàn đội. Vậy chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là hắn là cái bình dân căn cứ chính mình kinh nghiệm cùng thực lực manh thứ 2 gã sát thủ. Hoặc là, 12 hào là chúng ta cảnh sát nằm vùng, hắn ở sát thủ đoàn đội chung nằm vùng, đương nhiên biết ai là sát thủ. Nói tới đây. Đường Hữu Thần thanh âm đột nhiên sắc bén lên, Thẩm Mộc nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt một ngưng, bị Đường Hữu Thần như vậy vừa nói, giống như thật sự, rất có đạo lý ai. 12 hào là cảnh sát nằm vùng, nhưng trò chơi có quy định, nằm vùng cùng đầu mục đều không thể bại lộ chính mình thân phận. Vì thế 12 hào ở đầu đêm thấy rõ ba gã sát thủ là ai sao? Ở đầu ngày ban ngày lên tiếng khi làm bộ chính mình cùng 2 hào có cũ thù. Lấy một bộ bá đạo bạo dân tư thái cường thế cấp 2 hào phát tra sát. Cũng đem chính mình là người chơi lâu năm sự nói ra. Tăng lên đại gia đối chính mình lời nói coi trọng độ. Đừng nói, hiệu quả là thật sự không tồi. Ngày hôm qua nhảy 5 cái cảnh sát, trong đó nhất dẫn người chú mục không chút nào ngoài ý muốn đó là 12 hào. Đại gia đã quên ai nói đều sẽ không quên 12 hào. 12 hào làm bộ chính mình cùng 2 hào có thù riêng. Thì thật truyền lại cấp ở đây người tốt chính xác tin tức. Mà cái này hành động đương nhiên sẽ bị sát thủ phương hoài nghi. Liên tính 12 hào ở đêm qua rảo biện, ngôn xưng chính mình cùng 2 hào thật sự có thù riêng. 2 hào khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Ngược lại sẽ kiên định mà giết chết phản đồ, 12 hào. Mặt khác sát thủ vì không cho hắn truyền lại càng nhiều mà tin tức. Cũng lựa chọn trước giải quyết nội quỷ. Vì thế 12 hào ở đệ nhị đêm bị sát thủ phương xử quyết. Chỉ có thể thông qua di ngôn để lại cho người tốt phương cuối cùng tin tức. Đệ nhị đêm tra sát là 4 hào. Thật sự hào có đạo lý. Thẩm Mộc cảm thấy chính mình đều phải tin. Tuy rằng hợp tình hợp lý, bất quá có cái bác, 12 hào nếu thật là cảnh sát nằm vùng, ở di ngôn liền không nên chỉ tra sát 4 hào, dứt khoát 4 hào 10 hào cùng nhau tra sát, người đều phải đã chết, đương nhiên là muốn đem biết đến tin tức đều truyền lại cấp bên ta. Cảnh sát đầu mục tự nhiên hiểu, 12 hào rốt cuộc đã chết, người chết luôn là càng dễ dàng thủ tín với người, cho dù ở di ngôn đồng thời tra sát hai người. Cảnh sát đầu mục cũng có thể giúp hắn dùng các loại lý do giải thích qua đi. Bất quá, Đường huynh không phải là thật sự cho rằng 12 hào là cảnh sát nằm vùng đi. Thẩm Mộc đột nhiên nghĩ vậy loại khả năng, không cấm đáy lòng nhảy dựng, bất quá theo sau lại thả lỏng lại. Đường Hữu Thần đã nhận hạ 11 hào cùng 5 hào hai cái đồng đội. Hẳn là không có tính sai, liền tính nghĩ sai rồi cũng không quan trọng. Đáng tiếc ta không phải cảnh sát đầu mục a. Đường Hữu Thần thanh âm có chút lười nhác vang lên, cho nên ngày hôm qua không có thể ghét đến 12 hào ý tứ. Còn đầu hắn, rốt cuộc ở ngày hôm qua thị giác, hai hào chúng ta còn không có tra quá, 12 hào không ở chúng ta trong đội ngũ còn tóc rối tra sát. Thậm chí dùng người chơi lâu năm thân phận đến mang tiết tấu. Theo ý ta tới là không thể không trừ, nói tới đây Đường Hữu Thần thanh âm nhiễm một tầng hơi mỏng. Túc sát chi ý, theo sau lại mềm xuống dưới. Ngày hôm qua ban ngày bình an ngày, ta còn nghĩ thầm muốn tao, ai ngờ ta lo lắng nhất 12 hào không có bị ra ở ban ngày. Ngược lại chết ở đêm qua, kia hắn khẳng định là người tốt, 5 cá nhân nhảy cảnh sát, 8 hào là bạo dân, 12 hào là thân phận không rõ người tốt, 5 hào cùng ta là cảnh sát đoàn đội, kia 4 hào ngươi là cái gì đâu. Đường Hữu Thần hì hì cười, muốn nói sát thủ đoàn đội không ai hãn nhảy, sợ là ai cũng sẽ không tin đi. Đường Hữu Thần tiếp tục nói đến, nếu là vài phút chuẩn bị thời gian, không ai nhảy đều nhận chúng ta tin, cho 1 giờ thảo luận thời gian, cả đêm chuẩn bị thời gian, còn không có người nhảy lấy đà. Đường Hữu Thần âm cuối kéo đến thật dài, chưa ngôn chi ý đã thập phần rõ ràng. Phía trước kỳ thật mọi người đều nói không sai biệt lắm. Ta cũng không nhiều lắm nhiều lời. Hiện tại tình huống đã không cần nói thêm nữa đi. 11 hào cùng 5 hào là ta hai cái đồng đội. 10 hào là chúng ta cảnh đội chung phản đồ sát thủ nằm vùng. 7, 8, 9 là 3 cái dân. 7 hào một cái lạc đường thẳng phản bạo dân. 8 hào một cái chưa kịp lạc đường thẳng phản liền lạnh lạnh bạo dân. 9 hào là một cái thanh tỉnh hào dân, không biết 12 hào là cái gì đi, nếu, tính đã không quan trọng, Đường Hữu Thần đang ở xả. Đột nhiên tạp một chút, ý thức được không đúng, lập tức thay đổi đề tài, tự nhiên nói đến, quan trọng là hôm nay chúng ta người tốt tuyệt đối không thể phân phiếu. Đem sát thủ từng bước đóng gói đi ra ngoài. Nếu 11 hào nói trước ra 4 hào. Trước xuất đầu mục ta không có ý kiến, hôm nay liền trước ra 4 hào đi. Dựa theo vị trí, cuối cùng một sát thủ không phải 1 hào chính là 3 hào. Mặc kệ là ai đều ở cuối cùng mấy cái lên tiếng. Hơn nữa 2 hào cùng 4 hào, thực dễ dàng liên hoàn tẩy não. 1 hào cùng 3 hào chung hẳn là còn có một cái người tốt. Không cần bị bọn họ lừa dối, hôm nay người tốt tập thể đầu 4. Không cần phân phiếu, nói xong, Đường Hữu Thần ấn hạ kết thúc lên tiếng, bất quá thời gian vốn dĩ cũng không thăng cấp giây. Lên tiếng kết thúc, Đường Hữu Thần âm thầm mà thở ra một hơi, trên lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, vừa rồi nói thiếu chút nữa nói lỡ miệng, dựa theo vừa rồi cách nói, 5, 6, 11 là 3 cái cảnh sát, 7, 8, 9 là 3 cái dân, 2. 4 là 2 cái sát thủ, 10 là sát thủ nằm vùng, thì ở đây dư lại 2 gã người chơi 1 cùng 3 liền tất nhiên là một cái bình thường sát thủ. Một cái người tốt, mà Đường Hữu Thần vừa rồi lên tiếng thiếu chút nữa bột miệng thốt ra chính là, nếu 12 hào là cảnh sát nằm vùng, như thế nào thế nào? Nếu 12 hào là cái dân, lại như thế nào thế nào? 12 hào là cảnh sát nằm vùng hào giải thích. Nếu nói ra 12 hào là cái dân như vậy phỏng đoán, phải tiếp theo đi xuống đẩy, cảnh sát nằm vùng tất nhiên ở 1 hào cùng 3 hào chung, mà khẳng định là không thể đem cái này chỗ hổng để lại cho 1 hào làm hắn nhặt quần áo. mà ba hào cái kia khổ đại cừu thâm bộ dáng, vẫn là không được đi. Tuy rằng Đường Hữu Thần phía trước cũng phân tích 12 hào thân phận, nhưng trọng điểm là nhận hạ 12 hào người tốt thân phận. Cũng giải thích ngày hôm qua đầu 12 hào hành vi. Lên tiếng thực lưu sướng, thị giác cũng hợp lý, sẽ không làm người cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nếu theo 12 hào thân phận miệt mài theo đuổi đi xuống, phải thừa nhận một hào cùng ba hào chung có cảnh sát nằm vùng khả năng. Hai người kia đương nhiên không có khả năng phối hợp, nhưng nếu không phân tích, ấp à ấp úng, liền càng có thể trở thành địa phương công kích điểm. Ấp à ấp úng thị giác không đúng, khẳng định không phải người tốt, cho nên miệt mài theo đuổi 12 hào thân phận là cái nguy hiểm đề tài. Đương nhiên cũng có thể thuận thế nhận định 12 hào chính là cảnh sát nằm vùng. Bất quá lên tiếng thời điểm lời nói đổi lời nói, không kịp tự hỏi quá nhiều. Dưới tình thế cấp bách, Đường Hữu Thần trực tiếp đem cái này đề tài mang theo qua đi. 6 hào người chơi kết thúc lên tiếng, 5 hào người chơi bắt đầu lên tiếng, 12 hào chết ở ban đêm, thật sự thật đáng tiếc đâu. 5 hào ái ti mai thanh âm nhu nhu vang lên. Nói ra nói lại làm Thẩm Mộc rốt cuộc trong lòng nhất định. Không có gì khác khả năng, 12 hào chính là cảnh sát nằm vùng đi. Ngày hôm qua ta liền đoán được 12 hào mục đích. Bất quá 12 hào chỉ nói 2 hào một người, ta cũng không nghĩ rút dây động rừng thôi. Ngày hôm qua không có cùng 12 hào có cái gì hỗ động. Ta tin tưởng hắn có tính toán của chính mình, ta cho rằng hắn là sẽ không chết ở ban đêm. Siêu ái ti mai thanh âm có chút nhẹ, ánh mắt cũng phiêu hướng về phía phương xa, tựa hồ ở đối 12 hào tiến hành nhớ lại. 12 hào di ngôn nói 4 hào là sát thủ, ta thực cảm động, cái này tin tức càng nhiều mà là truyền lại cho đại gia. Bởi vì ta đương nhiên ngày hôm qua lúc này cũng đã biết 4 hào cùng 2 hào là sát thủ. Hiện tại 12 hào dùng chết chứng minh rồi chính mình thân phận, cũng chứng minh rồi 2 hào cùng 4 hào là sát thủ đồng lõa. Hắn thật là một cái thật vĩ đại người. Ái ti mai trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm. Mơ siêu 5 hào, Thẩm Mộc thật sự có chút kinh ngạc, nàng cái này lên tiếng tuy rằng mịt mờ, nhưng Thẩm Mộc như thế nào sẽ nghe không ra nàng nói không tỉ mỉ ý vị. Nàng tính toán trực tiếp ám chỉ chính mình là cảnh sát đầu mục. Thẩm Mộc thoáng ngồi ngay ngắn, 5 hào lúc này cũng đình chỉ đối 12 hào nhớ lại. Dư lại 3 cá nhân, 1 hào, 7 hào còn có ta bạn tốt 3 hào Lộ Ni đều không có tra quá. Các người đều có thể nhận hạ 7 hào thân phận. Ái ti mai bám trục cằm, tựa hồ lâm vào trầm tư. Chính là ta không thể buông 7 hào đâu. Theo ý ta tới, 7 hào là so 1 hào cùng Lộ Ni càng khả nghi tồn tại. Ngày hôm qua phát sinh sự tình ta chính là không thể quên, quả nhiên. 5 hào bắt đầu liêu Thẩm Mộc ngày hôm qua sự, bất quá Thẩm Mộc đến không có gì khẩn trương cảm. 5 hào ngữ khí không giống như là muốn tìm việc, hơn nữa chính mình ngày hôm qua kiên quyết muốn đem 5 hào ném văng ra. 5 hào không có khả năng làm lơ chuyện này, không đề cập tới việc này thị giác liền không đúng rồi. Hôm nay 7 hào lên tiếng là còn có thể, nhưng đồng dạng rất có thể là bị 11 hào dọa tới rồi. Quyết định ẩn núp xuống dưới, ẩn núp đến người tốt đôi, ngụy trang chính mình thân phận, làm chúng ta không ở hoài nghi hắn. Ái ti mai thanh âm có chút thanh lãnh, ngay sau đó lại thả chậm, nhưng hôm nay đương nhiên là trước ra 4 hào, 7 hào đêm nay có thể nghiệm một chút, nếu 7 hào là sát thủ, kia 1 hào cùng 3 hào liền đều là người tốt. Bất quá, ái ti mai nói tới đây, tiếng nói vừa dứt, mặc kệ các ngươi ba cái bên trong, ai là cái kia sát thủ, cũng bất quá là nghiệm một chút sự, các ngươi đã không có hy vọng, không bằng sớm đầu hàng đi, tỉnh chính mình dày vò, ban ngày đều ngoan ngoãn đầu 4 hào, buổi tối tự đao sớm một chút kết thúc đi. Tác giả có lời muốn nói, người tốt đều phát xong ngôn lạp, ngày mai bắt đầu sát thủ trận doanh liên hoàn tẩy não. Lộ Ni, cái gì trầm trồ khen ngợi người đều phát xong ngôn. Hiện tại cái này tình huống đâu? Là đã chết 2 người dân, Đáng thương dân, bốn cái cảnh sát, bốn cái sát thủ đều ở đây. Nếu mỗi ngày người tốt đầu phiếu đều chính xác, buổi tối sát thủ đều đao đối cảnh sát, là người tốt thắng, bởi vì người tốt đầu ra sát thủ trước đây. Tục xưng cảnh đẩy trước đây. Nếu ban ngày đẩy sai rồi một lần người, kia sát thủ liền truy trở về một cái theo trình tự. Biến thành sát thủ đao trước đây. Sát thủ đao trước đây dưới tình huống, trừ phi sát thủ lại đao sai người. Nếu không mặt sau cho dù người tốt tất cả đều đầu đối cũng sẽ thua. Cho nên nếu hôm nay ba hào bẻ phiếu chính là nhân ra đều đầu bốn người đầu người khác. Hạt đầu liền tính, bị sát thủ lừa dối đi rồi giúp sát thủ hướng phiếu. Hôm nay liền khả năng còn sẽ là bình an ngày, theo trình tự liền sẽ biến thành sát thủ dẫn đầu. Đại khái chính là như vậy một cái tình huống. Hết chương.